đọc nói võng hắn còn không biết, mình đã trở thành hoàng đế điều động nội bộ phò mã đây. Nếu nói là vừa mở thủy hoàng đế vẫn là lời nói đùa mà nói, lúc này thấy đến Ô Chí tiềm chất, hắn thực sự dự định đem Lưu Nhã gả cho Ô Chí. Chủ yếu nhất là, Lưu Nhã cũng thích vô cùng Ô Chí. Tại nơi hoàng thành bầu trời, đồng dạng một cái bàn tay to lớn ngưng tụ ra, sau đó cuộn trào mãnh liệt nhất hướng đối diện bàn tay lớn kia đánh ra đi. Tốc độ không gì sánh được, mang theo nổi mãnh liệt tiếng gió hú, khuấy động chung quanh thiên địa nguyên khí liên tục ngạch táo động. Thanh thế thao thao, có một loại nghiền ép hết thảy uy thế. Chửi thề một tiếng, Ô Chí sắc mặt biến đổi lớn. Hai gã địa giai cường giả ở trên đỉnh đầu hắn đánh một trận, khiến hắn cảm thụ được áp lực cường đại. Trên người xương cốt tựa hồ cũng phát sinh tiếng va chạm. Trong hoàng thành tên kia địa giai cường giả tứ vô kỵ đạn, bàng bạc uy thế đấu đá mà xuống, đem phía dưới này còn chưa kịp chạy trốn Hồng Liên giáo đồ, trực tiếp dồn ép bạo thể mà chết. Quá tàn bạo, Ô Chí trái tim quất thẳng tới rút ra. Băng chi khiên, vững như Thái Sơn. Hắn vội vã mở ra phần mềm hách, càng là chung quanh người bao lên một tầng băng thuẫn. Hai gã địa giai cường giả khí thế từ hắn ngạch trên người vượt trên, giống như là thanh phong quất vào mặt một dạng, trong nháy mắt mất đi tất cả áp lực. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy lưỡng chỉ cự trưởng oanh cùng một chỗ. Thình thịch, một tiếng nổ đùng vang lên, đem chung quanh thiên địa nguyên khí khuấy kịch liệt bốc lên, cường đại sóng xung kích hướng bốn phía lan tràn đi, tràn ngập vô cùng hủy diệt chi lực. Giữa không trung, hai bàn tay khổng lồ cũng bởi vì này một kích trở nên tàn phá bất kham, nguyên khí không ngừng hướng bốn phía tản mát đi. Phía dưới, hung mãnh sóng xung kích động nghiền ép tất cả, tứ ngược quét ngang mà qua, đem vô số Hồng Liên giáo đồ bao phủ, trực tiếp nát bấy thân thể của bọn họ. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Băng chi khiên, băng chi khiên, băng chi khiên. Ô Chí liên tiếp nổ tung thô tục, lớn tiếng ngạch nguyền rủa mắng lên. Cường đại kia sóng xung kích đối với ảnh hưởng của hắn to lớn giống vậy. Hai tay của hắn liên tục bấm tay niệm thần chú, phóng xuất ra từng cái băng chi khiên, đem chính mình che phủ ở trong đó. Thế nhưng, địa giai cường giả một kích dư uy thực sự quá hung mãnh, băng chi khiên vừa mới ngưng tụ ra, lập tức lại bị kéo thành phấn vụn. Hắn mang theo hăng hái chiếc nhẫn, hơn nửa công kích ra tốc phần mềm hách, thi pháp tốc độ quả thực đến bạo nổ, một cái băng chi khiên nghiền nát, một cái khác băng chi khiên trong nháy mắt lại ngưng tụ ra, không có chút nào khoảng cách thời gian. Quá tàn bạo, Ô Chí nhìn những Hồng Liên giáo đó đồ bị xé nát, trong lòng rất là cảm khái. Nương cái này khe hở, hắn vội vã triển khai thân pháp, một cái đạp tuyết vô ngân sử xuất, một mạch hướng hoàng thành phương hướng tốc độ chạy đi. Giữa không trung, hoàng thành tên kia địa giai cao thủ cự giơ tay lên một cái, nâng không trọn vẹn cự trường, lần thứ hai hướng đối phương vỗ tới. Cuồng bạo nguyên khí cuộn trào mãnh liệt dựng lên, mang theo nổi hủy thiên diệt địa khí thế của là hoàn toàn tứ vô kỵ đạn a. Ngược lại hai người giao chiến dư ba lan đến không đến hoàng thành, chỉ biết đối với Hồng Liên giáo đồ tạo thành thương tổn, hắn là không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thế nhưng, tên kia Hồng Liên giáo địa giai cường giả lại biến nhan sắc, vội vã lấy cự trưởng ngăn trở một trưởng kia, hung ác điên cuồng sóng xung kích lần thứ hai hướng bốn phía bay tới, thanh thế ngập trời, lại có gần trăm tên Hồng Liên giáo đồ bị nghiền nát. Chậm đã, Hồng Liên giáo nhất phương rốt cục chịu đựng không nổi, địa giai cường giả xuất thủ, cho dù là dư ba, đối với nhất giáo đồ mà nói, đó cũng là tai nạn a. Lưu Thái Minh phất tay một cái, tên kia xuất thủ ngạch địa giai cường giả hội ý, lập tức đình chỉ công kích. Thế nhưng, như vậy tàn phá rất nhiều cự trường, lại hoành ở giữa không trung, chấn nhiếp đối phương. Địa giai cường giả như vậy đối với phổ thông tu giả xuất thủ, uy phong thật to a. Hồng Liên giáo đồ trong đám, truyền đến nhất đạo âm lãnh tiếng chê cười. Ô Chí lúc này đang ở hướng hoàng thành chạy vội, không ai ngăn cản ở trước mặt của hắn. Hắn hiện tại đã đến dưới hoàng thành, phi thân lên, đạp cái công thành di chuyển thê, giống như là thăng thiên. Lúc này nghe lời nói của đối phương, hắn tâm lý giận dữ, thiếu chút nữa có xông di chuyển trên thang té xuống. hắn vội vã vững vàng tâm thần, thi triển ra thân pháp, tốc độ hướng trên tường thành bay đi. Em gái ngươi, còn không thấy ngại nói địa giai cường giả đối với phổ thông tu giả xuất thủ, lão tử kém chút đều ở ra rắm. Trong lòng của hắn phẫn hận không ngớt. Lưu Thái Minh cũng là liếc một cái, không nhìn thẳng người này ngu ngốc ngôn ngữ. Hắn tản ra khí thế, hướng dưới thành Hồng Liên giáo hô, lão cửu, ra mà nói chuyện. Thanh âm của hắn to, tràn đầy một cổ uy áp khí tức. Lời này vừa nói ra, vô luận là trên hoàng thành, vẫn là dưới hoàng thành, hoàn toàn yên tĩnh, lại không có một nói. Bạch bạch bạch, toàn bộ hoàng thành chu vi, chỉ có thể nghe được Ô Chí hai chân đạp ở di chuyển trên thang thanh âm. Rất, Ô Chí đứng ở trên thành tường, hai chân có một loại cảm giác thật, khiến hắn không khỏi thở nhẹ khẩu khí. Hắn xoay người hướng dưới thành nhìn lại, vừa mắt chỗ, tất cả đều là một mảnh đen kịt, dù cho đã chết rất nhiều giáo đồ, ở dưới hoàng thành, vẫn vây tràn đầy Hồng Liên giáo đồ. Hắn đột nhiên có chút lòng còn sợ hãi, cảm thấy da đầu tê dại. Em gái ngươi, ta là như thế nào xông tới? Chính hắn đều có chút bội phục từ bản thân, trong lòng dâng lên một cổ tự hào. Ta sáng tạo một cái kỳ tích. Này cũng cùng mới vừa thiên địa hợp nhất có quan hệ, nói cách khác, hắn thật đúng là ngạch rất khó xông lại, phía sau vương giai cao thủ nhiều lắm. Ô Chí, ngươi không sao chứ? Lo lắng chết ta. Đúng lúc này, một cái hấp tấp thân ảnh chạy đến trước mặt của hắn, hỏa cấp hỏa liệu hỏi. Nhìn vẻ mặt vẻ lo âu Lưu Nhã, Ô Chí mày nhíu lại mặt nhăn, hắn thật sự là chịu không đối phương trong lúc này hoa si dạng. Ta rất khỏe, không cần ngươi quan tâm. Ô Chí thanh âm bình thản, làm cho một loại lạnh mạc cảm giác. Lưu Nhã căn bản không đã để ý, trên mặt của nàng đột nhiên lộ ra một ửng đỏ. Cúi đầu, tiếng như văn nột nói ra, ngươi liều mạng như vậy vọt vào hoàng thành, là không phải là bởi vì lo lắng ta. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, lộ ra thẹn thùng thần thái, nhưng thật ra có một phong vị khác. Ế... Ô Chí thần tình ngẩn ngơ, không biết nói gì nhìn nàng, hắn liền chưa từng thấy qua như thế tự chăm sóc mình nữ nhân. Ngươi nghĩ nhiều, làm trò nhiều người như vậy trước mặt, Ô Chí cũng nghiêm chỉnh nói ra đài khó nghe ngạch nói. Lưu Nhã trầm mặc, cúi đầu, tựa hồ đã bị rất lớn ủy khuất. Lúc này, Ô Chí nào có ở không rỗi rảnh đi để ý tới nàng, trực tiếp xoay người hướng dưới hoàng thành nhìn lại. Hai mắt của hắn không ngừng đánh giá chung quanh, chờ đợi có thể phát hiện đạo kia ngày nhớ đêm mong thân ảnh. Thế nhưng, hắn rất liền thất vọng, dưới hoàng thành Hồng Liên giáo đồ nhiều lắm, hắn đâu có thể từng cái thấy rõ. Nhược Tuyết, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ô Chí trong lòng dâng lên một cổ tư niệm, càng có một chút lo lắng. Ta biết ngươi tâm lý chứa Nhược Tuyết tỷ, thế nhưng ta không ngại, ta có thể làm thiếp. Chỉ cần ngươi có thể tiếp thu ta, để cho ta làm cái gì đều được. Phía sau, đột nhiên truyền đến Lưu Nhã thanh âm, khiến Ô Chí không khỏi ngẩn ra. Hắn không nhìn thấy, ở Lưu Nhã trong hai tròng mắt, một chuỗi nước mắt trong suốt lóe ra, tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, Tam Hoàng tử Lưu Nghiệp, Lão Cửu. Ngươi làm ra đến lớn như vậy thanh thế, lẽ nào ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ sao? Lưu Thái Minh thanh âm vang vọng trên không trung, có một loại hạo cuồn cuộn uy nghiêm. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người tựa hồ cũng đang chờ lão cửu trả lời. Cái này cửu vương gia quả nhiên cùng Hồng Liên giáo có quan hệ. Ô Chí trong lòng bừng tỉnh, đồng thời còn có một cổ phẫn nộ. Hồng Liên giáo bắt đi Nhược Tuyết. Lưu Thái Quýnh vẫn còn có khuôn mặt chạy đi mời chào hắn, đây quả thực là vô sỉ cực kỳ. Đại ca, đã lâu không gặp, còn có Ngũ ca, các ngươi có khỏe không? Lúc này, Hồng Liên giáo đám người hướng hai bên tản ra, tự động nhường ra một con đường. Sau đó, cửu vương gia dẫm trận tại chỗ ra, ở phía sau hắn, theo mười mấy tên tu giả, những người này khí tức hồn hậu. Vừa nhìn chính là không đơn giản nhân vật. Duy nhất khiến Ô Chí hơi nghi hoặc một chút chính là, ở Lưu Thái Quýnh bên người, lại vẫn theo một gã trầm mặc thiếu gia, đại khái chỉ có 14-15 tuổi. Thiếu niên này khí tức có chút âm u, sắc mặt có một chút dị dạng ngạch tái nhợt, đó là thời gian dài không gặp ánh mặt trời biểu hiện. Một cái vương giai cấp 2 thiên tài, một cái không kém hơn Sở Hạo thần yêu nghiệt. Ô Chí rất nhanh thì đoán được thiếu niên kia tu vi, bằng chừng ấy tuổi lại có tu vi như thế, nhất định chính là nghịch thiên a. Lão cửu, là ta mắt mù. Lão ngũ Lưu Thái Hiên giọng căm hận kêu lên, trên mặt lóe ra thần sắc tức giận. Hắn phụ trách thiên đằng nước tình báo hệ thống, lại không nghĩ rằng đệ đệ của mình, dĩ nhiên tại mí mắt của mình một dạng dưới, mời chào nhiều như vậy giáo đồ, cái này quả thực làm cho người rất khiếp sợ. Tựa như chính hắn nói, là hắn mắt mù. Lưu Thái Quýnh tiềm tàng lâu như thế, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì không đúng, đây không phải là hắn mắt mù là cái gì. Đón lấy, trên hoàng thành ngạch rất nhiều người đều nhìn về Lưu Thái Quýnh bên người thiếu niên kia, từng cái biểu tình dại ra, tựa hồ phát hiện cái gì hoảng sợ sự tình. Rất nhiều người dùng sức xoa xoa mình con mắt, cho rằng ở mộng ảo trong. Nghiệp Nhi, Tam Ca, Tam Hoàng Tử, từ mọi người xưng hô chung, Ô Chí trong nháy mắt liền đoán được thiếu niên kia thân phận, chính là thiên đằng nước Tam Hoàng Tử Lưu Nghiệp. Thiên đằng quốc hoàng đế có 4 cái tử nữ, theo thứ tự là Đại Hoàng Tử Lưu Năng, Nhị Hoàng Tử Lưu Quý, Tam Hoàng Tử Lưu Nghiệp, Tứ Công Chúa Lưu Nhã. Trong đó Lưu Năng cùng Lưu Quý tư chất xuất chúng, đều là thái tử đứng đầu nhân tuyển, mà Lưu Nhã tức thì bị hoàng đế sủng ái có thừa, nuông chiều hư. Ngược lại thì Tam Hoàng Tử Lưu Nghiệp, cơ hồ bị hoàng thành người quên, tựa như không tồn tại. Tam Hoàng Tử Lưu Nghiệp chất phác ít nói, ít ỏi xuất phủ, càng truyền thuyết hắn tư chất bình thường, không nghĩ tới dĩ nhiên tại cái tuổi này thì đến được vương giai cảnh giới. Như vậy tư chất nếu cũng chỉ toán nhất nói, thế gian còn có thiên tài sao? Ô Chí không biết nói gì, ở trong lòng nói rằng, hôm nay đằng nước hoàng đế cũng thật là thao đản, đệ đệ của mình muốn tạo mình phản, dĩ nhiên không hề có cảm giác, con trai của mình đều tu đến vương giai, dĩ nhiên còn tưởng rằng là một cái phế vật. Nghiệp Nhi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lưu Thái Minh thanh âm bắt đầu thay đổi nghiêm nghị, cả người lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được. Đệ đệ của mình muốn tạo phản, hắn còn có thể tiếp thu, dù sao, cái này hoàng vị nguyên bản là thuộc về Lưu Thái Quýnh, nhưng là con trai của mình lại vì sao phải tạo mình phản? Lẽ nào cũng là vì hoàng vị sao? Đại ca, ngươi còn không nhìn ra được sao? Nghiệp Nhi trong mắt ngươi chính là một cái phế vật, thế nhưng, ta lại đưa hắn điều giáo như vậy ưu tú, ngươi chừng nào thì quan tâm tới con trai của mình? Lưu Thái Quýnh châm chọc nhìn Lưu Thái Minh. Còn như Lưu Nghiệp, thần sắc bình tĩnh đáng sợ, tựa hồ mọi người đàm luận căn bản không phải hắn. Lão cửu, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi nếu như muốn làm cái này hoàng vị, cùng ta nói một tiếng chính là, cái này hoàng vị nguyên bản là nên thuộc về ngươi, ta chỉ muốn ngươi mở miệng, ta không có bất kỳ do dự nào. Lưu Thái Minh nhìn chằm chằm Lưu Thái Quýnh, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trong lòng còn có một cổ nồng nặc thất vọng. Ngươi lại vẫn cùng Hồng Liên giáo cấu kết cùng một chỗ, ngươi đây là muốn đem Thiên Đằng quốc ép về phía hủy diệt a? Lưu Thái Minh đau lòng nhức óc, mở miệng muốn, đại ca, ngươi quá coi thường ta. Lưu Thái Quýnh đột nhiên cười ha hà, ta Lưu Thái Quýnh nếu là đồ mong muốn, chỉ biết dựa vào hai tay của mình đi tranh thủ, đòi, đó là người yếu hành vi. Dù cho hoàng vị nguyên bản thực sự thuộc về hắn, bây giờ bị Lưu Thái Minh làm, hắn nếu như muốn làm cái kia hoàng vị, cũng chỉ sẽ đi tranh đoạt, mà không phải đáng thương đòi. Ngươi, Lưu Thái Minh ngây người, tức giận nhìn hắn chằm chằm, đây quả thực là tại nơi toàn bộ Thiên Đằng quốc nói đùa a. Hơn nữa, một cái tiểu tiểu Thiên Đằng quốc mà thôi, còn không có bị ta để vào mắt, ta mục tiêu là trùng kích võ đạo điên phong. Vậy ngươi vì sao còn phải cùng những thứ này Hồng Liên giáo cấu kết, đây là muốn hủy tổ tông lưu lại cơ nghiệp a? Lưu Thái Minh uống hỏi. Đại ca, ta đối với ngươi thực sự quá thất vọng, ta nói nhiều như vậy, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi đã lão, mất đi lòng tiến thủ, Thiên Đằng Quốc ở trong tay của ngươi, mãi mãi cũng không biết tiến bộ. Hay là đem hoàng vị nhường lại đi, lưu cho này thanh niên nhân, nói thí dụ như Lưu Nghiệp, cũng rất thích hợp làm cái này hoàng đế. Ta tin tưởng, có ta ở đây hai bên trái phải phụ trợ, Thiên Đằng Quốc nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh, dù cho trở lại ba cấp cường quốc cũng không phải là không thể. Nghe Lưu Thái Quýnh cuồng vọng ngôn ngữ, Lưu Thái Minh tức thì nóng giận mà cười. Trở nên mạnh mẽ, ta xem là đem Thiên Đằng Quốc dẫn hướng diệt vong mới là. Thiên Huyền Tông nếu muốn diệt hết Thiên Đằng Quốc, thực sự quá dễ dàng, hoặc là bọn họ căn bản không cần tiêu diệt toàn bộ Thiên Đằng Quốc, chỉ muốn tiêu diệt ta Lưu gia là được. Ngươi cho rằng ta Lưu gia có ngăn cản Thiên Huyền Tông thực lực sao? Hắn lạnh lùng nhìn Lưu Thái Quýnh, nói ngươi lão ngươi còn không tin tưởng, sau lưng ta có Hồng Liên giáo, Chiêm Thiên Đằng Quốc, Thiên Huyền Tông dám nói một câu sao? Lưu Thái Quýnh cuồng ngạo nói rằng, ngươi quá ngây thơ. Lưu Thái Minh hết sức thất vọng, hắn ngược lại đưa mắt nhìn sang Lưu Nghiệp. Nghiệp nhi, không muốn đi theo cửu hoàng thúc hồ đồ, nhanh lên một chút trở về. Phụ hoàng, ngươi thực sự lão, cửu hoàng thúc nói quả nhiên không sai. Thế giới này là cường giả thế giới, chỉ cần ta có thực lực, hết thảy đều ở dưới chân của ta. Lưu Nghiệp thần tình lạnh lùng, ngạo ý mười phần ngạch nói rằng, Tam ca, ngươi làm sao có thể như vậy nói với phụ vương nói. Nhanh lên một chút muốn phụ vương xin lỗi. Lưu Nhã ở bên cạnh tức giận kêu lên. Tứ muội, Tam ca cùng ngươi bất đồng, ngươi là phụ vương trong mắt sủng nhi, mà ta chỉ là một phế vật, chỉ có thể hâm mộ nhìn ngươi ở đây phụ vương bên người vui chơi, toàn bộ hoàng cung hết thảy đều không liên quan với ta. Sở dĩ ta muốn bản thân sáng tạo đây hết thảy. Lưu Nghiệp ngang ngược nói rằng, sắc mặt tái nhợt trên có chút dữ tợn. Ô Chí có chút hết ý liếc hắn liếc mắt, đột nhiên đối với hắn sinh ra một cổ đồng tình đến. Ngươi làm sao có thể nói như thế? Lưu Thái Minh lớn tiếng khiển trách, thế nhưng Lưu Nghiệp căn bản bất vi sở động. Đại ca, ngươi cũng không cần xính phụ thân ngạch uy phong. Ngươi làm sao từng đem đứa con trai này thả ở tâm lý? Nghiệp nhi tư chất thấp, cắn răng kiên trì lúc tu luyện, ngươi đang ở đâu? Hắn từ nhỏ người yếu, ở trong cung đông lạnh run lúc, ngươi lại ở nơi nào? Ngươi chưa bao giờ thật lòng quan tâm tới đứa con trai này. Không, không phải như thế. Lưu Thái Minh không ngừng lắc đầu, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, Huyền Long vệ xuất kích, quá cẩu huyết. Ô Chí nhìn trước mắt một màn, ngáp liên tục, đồng dạng tình tiết, hắn ở trên tivi thấy thực sự nhiều lắm. Đại ca, ngươi người phụ thân này làm rất không xứng trước a. Hiện tại chính là bồi thường thời điểm, đem hoàng vị tặng cho Nghiệp Nhi, ta còn sẽ nhận thức ngươi người đại ca này. Lưu Thái Quýnh chính nghĩa lẫm nhiên nói. Thật giống như Lưu Thái Minh làm cái gì cực kỳ tàn ác sự tình. Lưu Thái Minh sắc mặt của âm trầm bất định, hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Thái Quýnh. Bằng không đây. Nghe được Lưu Thái Minh mà nói, Lưu Thái Quýnh bỗng nhiên cười lên ha ha. Nếu không, cũng chỉ có đánh một trận, ta sẽ bang Nghiệp Nhi đem cái này hoàng vị bắt. Trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra khí thế bàng bạc, một cổ hung bá khí độ hướng bốn phía tỏ khắp đi, khiến người ta cảm thụ được áp lực vô tận, mà Ô Chí ngược lại nổi lên nghi ngờ. Không phải nói cái này Lưu Thái Quýnh là hoàng cấp cường giả à? Từ trên người hắn tán phát khí thế đến xem, không giống hoàng cấp cường giả a. Hắn cũng tiếp xúc qua không ít địa giai cường giả, càng là và mấy tên địa giai cường giả so chiêu, Lưu Thái Quýnh khí thế của rất mạnh, so với những địa giai đó cường giả đều mạnh hơn, thế nhưng Ô Chí liền có một loại cảm giác, hắn tuyệt đối không có đạt được hoàng cấp. Lưu Thái Minh khí thế của cũng bắt đầu hướng về phía trước bão thăng lên, hắn lạnh lùng quét mắt dưới hoàng thành Hồng Liên giáo đồ. Ta nếu như đem hoàng vị nhường lại, đó chính là đem Thiên Đằng Quốc mang đi diệt vong chi địa. Lưu Thái Quýnh sau lưng chỗ dựa vững chắc là Hồng Liên giáo, hắn căn bản không khả năng đem hoàng vị nhường ra, nếu không, chỉ biết đưa tới Thiên Huyền Tông lửa giận. Lấy Thiên Đằng Quốc thực lực bây giờ, căn bản là không có cách tiếp nhận được Thiên Huyền Tông trả thù, chỉ sợ bọn họ phía sau dựa vào Hồng Liên giáo cũng không được. Vậy đánh đi, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cái này hoàng đế là biết bao không xứng chức. Lưu Thái Quýnh mở chừng hai mắt, khí thế trên người giống như cuồng phong bạo vũ. Sát! Theo hắn mệnh lệnh, dưới hoàng thành Hồng Liên giáo đồ điên cuồng xông lên trước, không ngừng hướng trên hoàng thành phóng đi. Lưu Thái Minh ánh mắt đông lại một cái, trơ mắt nhìn Lưu Thái Quýnh đám người biến mất ở Hồng Liên giáo đồ trong. Trong lòng của hắn tràn ngập lo lắng. Đánh đi! Chỉ có đem các loại Hồng Liên giáo đồ chém tận giết tuyệt, mới có thể cho Thiên Huyền Tông một cái hài lòng ăn nói. Trên người của hắn đồng dạng bộc phát ra hung bá khí tức, đứng ở bên cạnh không xa Ô Chí, cảm thụ được một cổ giống như núi cao khí thế của đè xuống, khiến hắn có loại trầm trọng cảm giác. Truyền lệnh, Huyền Long vệ xuất kích. Hắn bỗng nhiên chợt quát một tiếng, hiện ra cường đại chiến ý cùng tự tin. Hắn vừa nói sau, người chung quanh đều có chút động dung đứng lên. Hoàng đế dĩ nhiên trực tiếp phái ra Huyền Long vệ, đây chính là Thiên Đằng Quốc mạnh nhất binh vệ. Thiên Đằng Quốc hữu Huyền Long đường, chiêu mộ là Thiên Đằng Quốc nội tư chất mạnh nhất, ưu tú nhất đệ tử. Đồng thời, Huyền Long đường cũng là vì Thiên Huyền Tông bồi dưỡng lực lượng trừ bị địa phương. Cách mỗi 3 năm, Huyền Long nội đường đều sẽ có một nhóm tu giả bị Thiên Huyền Tông mời làm môn đồ. Đương nhiên, Thiên Huyền Tông thu nhận là Huyền Long nội đường ưu dị nhất đệ tử. Còn như còn dư lại tu giả, bởi vì tuổi tác quan hệ, lại không có gia nhập Thiên Huyền Tông cơ hội. Vì thế, Thiên Đằng Quốc chuyên môn tổ kiến Huyền Long vệ, không có bị chọn chúng Huyền Long đường tu giả có thể thêm nhập Huyền Long vệ, đãi ngộ ít hơn Huyền Long đường. Huyền Long vệ cơ hồ là Thiên Đằng Quốc dốc hết một quốc gia lực chế tạo nhất cường binh một dạng. Huyền Long vệ chung, thực lực kém nhất tu giả, đều có người giai bát cấp, cửu cấp cảnh giới. Còn như địa giai cường giả, không thua 20 người. Đây là khái niệm gì? Có thể chỉ điểm động 20 địa giai cường giả, là có thể đem trước mắt Hồng Liên giáo đồ bị diệt. Thế giới này thực lực tối cao, địa giai cường giả cơ hồ là đứng đang tu luyện đỉnh phong tồn tại. Huyền Long vệ, Thiên Đằng Quốc mạnh nhất binh vệ. Nhìn mọi người chung quanh vẻ mặt kích động, Ô Chí cũng có chút mong đợi. Đối với những Huyền Long đó đường tu giả chiến lực, Ô Chí thế nhưng thân có thể hội. Từ những Huyền Long đó đường tu giả tạo thành binh vệ, thực lực khẳng định cường đại đến bạo nổ. Oanh, oanh, ầm. Đột nhiên, cả vùng chấn động nhẹ nhẹ đứng lên, liên đới Thiên Đằng nước Hoàng Thành cũng theo thoáng qua mấy thoáng qua. Đón lấy, từ Hoàng Thành Trung ương, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ hung hãn khí tức, xông thẳng vào trong mây xanh. Hơi thở này một lớp hợp với một lớp, làm cho một loại bá đạo, bưu hãn cảm giác, rung động tâm thần của người ta. Khí thế thật là mạnh. Ô Chí sắc mặt thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Chỉ thấy hơi thở kia nối thành một mảnh, giống như là một bà ra khỏi vỏ trường đao, một mạch sáp nhập trong mây xanh, càng là che lấp trên hoàng thành bầu trời, dẫn dắt thiên địa nguyên khí kịch liệt sao động. Mảnh nhỏ khí tức hình thành mây đen, nhanh chóng hướng hoàng thành nơi cửa thành vọt tới, thế như trẻ tre. Rất nhanh, một đôi hung hãn đội ngũ xuất hiện ở Ô Chí trước mặt của một đội kia binh vệ, nhân số của cũng không nhiều. Đại khái chỉ có ngàn người bộ dạng, lại làm cho hắn sản sinh một loại mì đối với cảm giác thiên quân vạn mã. Những binh vệ đó toàn bộ cưỡi nhân cấp ngũ cấp chiến thú nơi xa tê hình thể vô cùng to lớn, hầu như chiếm đi đường phố phân nửa. Hai hai ai, song song, khí thế hổ vằn dũng, thật là mạnh mẽ. Ô Chí khiếp sợ nhìn một đội này binh vệ, kích động trong lòng không ngớt, đây mới là vô địch chi binh a. Hoàng thành đại môn phát sinh tiếng vang nặng nề, sau đó từ từ hướng hai bên mở rộng, một đội này Huyền Long vệ cưỡi nơi xa tê cuồng bạo lao ra hoàng thành. Sát! Huyền Long vệ cùng kêu lên chợt quát một tiếng, hung bá uy thế một mạch hướng những Hồng Liên giáo đó đổ đánh tới. Nơi xa tê nhanh chóng chạy trồm, nhằm phía những Hồng Liên giáo đó đổ, hình thể khổng lồ đem những hồng liên giáo đó đổ đụng người ngã ngửa đổ, tiếng kêu rên liên hồi. Bén nhọn kia sừng tê giác đấu đá lung tung, đem từng cái hồng liên giáo đồ thân thể đâm thủng, hung bạo không gì sánh được. Những huyền long đó vệ cũng không có nhàn rỗi, những người này nổi thống một chiến đao, lấy đao trầm trọng vô cùng, sắc bén không gì sánh được. Rộng lớn đao phong từ những hồng liên giáo đó đổ trên thân thể đảo qua, trực tiếp chém thành lưỡng đoạn. Hung tàn a! Một đội này huyền long vệ vừa, giống như là một đám mãnh hổ nhảy vào dương quần trong, nhất định chính là như vào chỗ không người, đem những hồng liên giáo đó đổ giết quỷ khóc sói chu. Đứng ở trên hoàng thành, Ô Chí chỉ thấy, những huyền long đó vệ giống như là một quyển bão như gió, trực tiếp hướng những hồng liên giáo đó đổ cuộn sạch đi. Hung bạo công kích nghiền ép tất cả, nơi đi qua, tất cả đều là hồng liên giáo đồ thi thể và cụt tay cụt chân. Máu đỏ tươi chảy xuôi, đem mặt đất toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Tiên huyết hướng chỗ chúng chỗ quán trú, hầu như hình thành một đầu dài dáng dấp, vặn béo huyết hà. Trong lúc nhất thời, hồng liên giáo đồ bị giết sợ không ngớt. Đây mới thật sự là hổ lang chi sư. Ô Chí chấn động trong lòng không ngớt, tức thì bị kích thích nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể cũng xông lên phía trước, cùng những người đó cùng nhau kề vai chiến đấu. Những thứ này huyền long vệ thái tàn bạo, lẽ nào bọn họ không biết như vậy chẳng diện sẽ cho người buồn nôn sao? Đúng lúc này, Ô Chí bên người truyền đến nhất đạo không hợp thời thanh âm, tựa hồ có hơi khó chịu. Ô Chí không biết nói gì nhìn Lưu Nhã, ngươi biết cái gì? Đây mới gọi là nam nhân khí khái. Mụ... Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 278, thật nhiều địa giai cường giả, ta không thích. Lưu Nhã chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ rất dáng vẻ không vui. Ô Chí nhìn nàng xem 5 giây, những thứ này huyền long vệ thế nhưng đang vì phụ vương của hắn liều mạng a. Nàng một câu không thích, đã đem những người đó biểu hiện toàn bộ gạt bỏ. Vậy ngươi thích gì? Ô Chí trương cửa hỏi. Ta thích ngươi a, ngươi vừa rồi ở Hồng Liên giáo đồ chung như vào chỗ không người bộ dạng siêu xuất, ta liền thích như vậy. Lưu Nhã lập tức nói, trên mặt lộ ra một đỏ bừng, đắm chìm trong mình trong ảo tưởng. Ô Chí không biết nói gì nhìn nàng, âm thầm lắc đầu. Cái này công chúa có đôi khi điêu ngoa khiến người ta nổi điên, có khi lại ngu làm cho người ta không nói được lời nào. Nàng chẳng lẽ không biết, chỉ cần hơi chút một cái không lắm, ta thì có thể bị những hồng liên giáo đó đồ giết chết sao? Đối với cái này một điểm, Ô Chí rất hoài nghi. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn đang cùng nàng lãng phí miệng lưỡi. Hắn cảm giác, nói chuyện với Lưu Nhã, sẽ rơi chậm lại sự thông minh của hắn. Ngoài hoàng thành, sát khí trùng thiên, huyền long vệ tiếp tục tàn sát hồng liên giáo đồ, uy thế căn bản không ai có thể ngăn cản. Mắt thấy huyền long vệ vừa, cơ hồ là quét ngang tất cả hồng liên giáo đồ, trên hoàng thành, trên mặt của mọi người treo nụ cười nhẹ nhõm. Ha ha, huyền long vệ quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lưu Thái Minh cười lớn một tiếng, trên mặt nhộn nhạo cảm giác tự hào. Ngươi cao hứng quá sớm. Đúng lúc này, hồng liên giáo đồ hậu phương, đột nhiên truyền đến Lưu Thái Quýnh thanh âm, không khỏi khiến Lưu Thái Minh bị kiềm hãm. Hồng liên huyết sát, xuất kích. Lưu Thái Quýnh trầm quát một tiếng, trong thiên địa đột nhiên mọc lên một cổ âm hối khí tức ba động. Thế nhưng, ở hoàng thành trong mắt mọi người, hồng liên giáo đồ cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Lưu Thái Quýnh bị đánh ngốc chứ? Trong lòng của mọi người không khỏi toát ra cái ý nghĩ này, trong lòng càng thêm đắc ý. Huyền long vệ vô địch, Lưu Thái Quýnh không có chiêu, chỉ có thể sử dụng chiêu này giả dối không có thật. Ha ha, nhìn huyền long vệ tiếp tục quét ngang, thiên đằng quốc mọi người cười to liên tục. Thế nhưng, rất nhanh, bọn họ nụ cười trên mặt bắt đầu ngưng động. Chỉ thấy ở những huyền long đó vệ thân chu, bỗng nhiên xông tới vô số đạo hư ảnh. Những hư ảnh này vốn là tiềm tàng lên, hiện tại đột nhiên gây khó khăn, lập tức đánh huyền long vệ một trở tay không kịp. Ẩn thân thuật, ảnh sát bí thuật, Ô Chí trừng lớn hai mắt. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn trên chiến trường biến hóa, hắn thấy rất rõ ràng, những người đó thi triển chính là ẩn thân thuật, tiềm hành đến những huyền long đó vệ phía sau người, trong nháy mắt làm khó dễ, cho những huyền long đó vệ tạo thành rất lớn thương vong. Vẻn vẹn chỉ là một tiếp xúc, thì có hơn 10 người huyền long vệ bị chém giết tại chỗ. Những thứ này huyền long vệ chìm đắm ở trong chiến đấu, căn bản không có nhâm cần gì phải cơ hội phản ứng, liền không giải thích được chết đi. Cẩn thận địch nhân đánh lén. Chúng huyền long vệ lập tức cảnh giác, trên tay thế tiến công theo còn mấy chậm. Âm thầm, không ngừng có hồng liên giáo đồ đột nhiên gây khó khăn, khiến người ta khó mà phòng bị, cho huyền long vệ tạo thành phiền toái rất lớn. Huyền long vệ thế tiến công bị ngăn chặn ở, ảnh sát bí kỹ quả nhiên lợi hại. Ô Chí thật dài hô khẩu khí, tựa hồ muốn trong lòng chất chứa hờn dỗi toàn bộ thả ra ngoài. Lúc này, thiên đằng quốc sắc mặt của mọi người cũng bắt đầu thay đổi không tự nhiên lại. Lưu Thái Minh thần sắc âm trầm, khí tức trên người rất không ổn định, không biết đang có ý gì. Hướng huyền long vệ phát sinh mệnh lệnh, địa giai cường giả có thể xuất thủ. Đột nhiên, Lưu Thái Minh trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, truyền hạ mệnh lệnh. Ở bên trong chiến trường kia, trong nháy mắt mọc lên từng cổ một khí tức bàng bạc, hướng bốn phía quét ngang ra. Cuồng bạo nguyên khí ba động lan tràn đi ra ngoài, trực tiếp đem này ẩn từ một nơi bí mật gần đó hồng liên giáo đồ bước ra. Chỉ thấy bọn họ từng đạo thân hình lộ vẻ lộ thân hình ra, thoạt nhìn có chút chật vật. Chỉ sợ bọn họ ẩn thân thuật lợi hại hơn nữa, thế nhưng ở địa giai cường giả trước mặt, bọn họ vẫn không đáng giá nhắc tới. Công pháp cho dù tốt, cũng phải có cảnh giới đến thi triển mới được. Sát! Những huyền long đó vệ trong lòng đã sớm nín một cổ oán khí, lúc này thấy những hồng liên đó huyết sát lộ vẻ lộ thân hình ra, đâu còn sẽ khách khí, từng cái bộc phát ra khí thế cường đại, một mạch hướng này tu giả phóng đi. Những hồng liên đó huyết sát làm ám sát là hảo thủ, thế nhưng mặt đối mặt đánh nhau, bọn họ căn bản không phải huyền long vệ đối thủ, vẻn vẹn chỉ là một tiếp xúc, hồng liên huyết sát thương vong thảm trọng. Quả nhiên, thực lực mới là vương đạo. Ô Chí nhìn đây hết thảy, thì thào một tiếng nói. Giữa không trung, bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 chương bàn tay khổng lồ, thần uy hiển hách, bao phủ cả phiến thiên không. Khổng lồ uy thế quét ngang mà qua, đem trong thiên địa nguyên khí khuấy động kịch liệt cuồn cuộn, cả phiến thiên không nóng động không ngừng. Ô Chí dại ra nhất nhìn này bàn tay khổng lồ, trong lúc nhất thời không còn cách nào phản ứng kịp. Hắn chỉ cảm thấy một cổ hung hãn uy áp bức lai, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Đây là những địa giai đó cường giả cũng không phải ghim hắn, bởi vậy có thể suy ra, những hồng liên giáo đó đổ áp lực. Ô Chí vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy những cự trưởng đó còn chưa rơi xuống, đã có rất nhiều hồng liên giáo đồ không chịu nổi cái này áp bách, trực tiếp phun huyết mà chết. Em gái ngươi, có thể hay không không nếu như vậy cuồng bạo, sẽ hù chết nhân. Ô Chí khiếp sợ nhìn đây hết thảy, mười mấy tên địa giai cường giả đồng thời xuất thủ, tiếng kia thế thực sự quá lớn. Lưu Thái Minh, ngươi không thủ quy củ. Đột nhiên, hồng liên giáo đồ trung truyền đến nhất đạo tức giận quát lớn âm thanh. Lưu Thái Quỳnh bay lên trời, khí thế khổng lồ hướng bốn phía tỏ khắp đi, nỗ lực cùng những địa giai đó cường giả chống lại. Thế nhưng, dù cho thực lực của hắn cường thịnh trở lại, đối mặt mười mấy tên địa giai cường giả, hắn cũng có vẻ hơi vô lực đứng lên. Quy củ, ngươi lại vẫn dám cùng ta đàm quy củ. Ngươi ở đây ta dưới mí mắt, làm ra đến lớn như vậy động tác, ngươi thủ là của người nào quy củ? Lưu Thái Minh nổi trận lôi đình, trong lòng phẫn hận tới cực điểm. Loại này bị thân cận nhất người bán đứng cảm giác, khiến sự đau lòng của hắn nhập cốt tủy. Sát, cho ta toàn bộ sát. Hắn lớn tiếng gầm hét lên, thần sắc có chút dữ tợn. Những địa giai đó cường giả nghe này, giữa không trung cự trưởng xuống phía dưới đè một cái, toàn bộ hướng Lưu Thái Quỳnh đập tới. Nhìn thế, đó là muốn đem Lưu Thái Quỳnh một kích đứng hàng thành phấn vụn a. Ngươi lợi hại. Lưu Thái Minh trái tim kịch liệt rút ra rút ra. Sau đó thân hình khẽ động, cả người nhanh chóng bay ngược về phía sau. Dù cho thực lực của hắn thông thiên, cũng không dám khiến nhiều như vậy địa giai cường giả vỗ chúng. Cho ta kháng trụ. Lưu Thái Quỳnh lớn tiếng gào thét, sau đó cũng giơ bàn tay lên, hướng những cự trưởng đó nghênh đón. Cùng lúc đó, Hồng Liên giáo trong địa giai cường giả cũng xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện lần nữa mấy đạo bàn tay khổng lồ. Cùng ta mạnh hơn địa giai giả, giết cho ta. Lưu Thái Minh thần sắc có chút vặn vẹo, bắt đầu điên cuồng lên. Hắn khí thế trên người bức bắn ra, khí thế khổng lồ hướng bốn phía tỏ khắp. Sau đó, tay phải nhấc một cái, cũng bắt đầu hướng Hồng Liên giáo mọi người vỗ tới. Cái này giống như là một cái tín hiệu, ở phía sau hắn, lập tức lại có vài chục tên địa giai cường giả xuất thủ. Trong lúc nhất thời, ở hoàng thành bầu trời, khắp nơi đều là bàn tay khổng lồ, toàn bộ thiên địa nguyên khí đều đi theo điên cuồng lăn lộn. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, hoàng cấp lên sân khấu, thật là nhiều địa giai cường giả. Đây là muốn ồn ào dạng nào? Ô Chí Si ngốc nhất nhìn giữa không trung bàn tay, cảm thụ được áp lực cường đại. Nhiều như vậy địa giai cường giả quyết đấu, đưa tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thiên địa nguyên khí điên cuồng cuộn, phát sinh đùng đùng chấn minh, phong khởi vân dũng. Dưới hoàng thành, không ngừng có Hồng Liên giáo đồ chịu không to lớn kia áp bách lực, trực tiếp bạo thể mà chết. Cho dù là những huyền long đó vệ tu giả, cũng có người thừa nhận không biết áp lực, phún huyết mà chết. Oanh, oanh, ầm. Giữa không trung, một hồi loạn đấu bắt đầu. Hai phe địa giai cường giả không ngừng huy trưởng hướng đối phương công tới. Chỉ thấy tại nơi giữa không trung, vô số cự trưởng đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn rung động. Nguyên khí cuồng bạo bắt đầu khởi động. Chung quanh rất nhiều tu giả đều chịu không loại này áp bách, đều vận chuyển lên nguyên khí ngăn cản. Thế nhưng, rất nhanh bọn họ liền phát hiện, sự chống cự của bọn hắn là phí công, uy áp không chỗ nào không có mặt, bức của bọn hắn khuất phục. Toàn bộ hiện trường chung, chỉ có Ô Chí một người vân đảm phong khinh. Hắn mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hách, cả người như sơn tự nhạc một dạng, đối mặt bàng bạc uy áp, trên mặt của hắn lại vẫn treo nụ cười nhẹ nhõm. Hắn hai tay chắp ở sau lưng, hai mắt chung quanh, dùng một bộ ánh mắt tán thưởng, thẩm thị giữa không trung kịch liệt tranh đấu. Hắn đứng ở nơi đó, cả người giống như một cái thế ngoại cao nhân. Thế nhưng, ở hắn tâm lý lại nhấc lên cơn sóng thần. Em gái ngươi, lão tử hai mắt thời điểm mới có thể đạt được tình cảnh như thế a. Nhìn chiến đấu kịch liệt, hắn có chút hướng tới, trong lòng nhiệt huyết hầu như muốn sôi trào. Đột nhiên, hắn kinh nghi một tiếng, vẻ mặt cổ quái nhìn bên cạnh Lưu Nhã. Chỉ thấy, Lưu Nhã trên mặt của cũng rất ung dung, tựa hồ cuồng bạo uy áp, đối với ảnh hưởng của nàng rất nhỏ. Hắn tỉ mỉ đưa nàng quan sát một phen, hai mắt không khỏi co rụt lại, chấn động trong lòng không ngớt. Ở Lưu Nhã thân chu, nguyên khí kia đồng dạng cuồng bạo không ngớt, tràn đầy một cổ nóng nảy mùi vị. Mà từ trên người nàng tán phát khí tức đến xem, lại rõ ràng là vương giai nhất cấp. Lưu Nhã lúc nào tấn thăng đến vương giai? Ô Chí có chút không dám tin tưởng. Những thứ này đều không phải là trọng điểm. Khiến hắn càng thêm giật mình là sau lưng Lưu Nhã dĩ nhiên hiện ra cái mơ hồ hình rồng. Mặc dù không cách nào nhìn rõ ràng, thế nhưng Ô Chí lại dám khẳng định hắn chính là nhất điều long, một cái bạo long. Lưu Nhã quanh người cuồng bạo nguyên khí ba động, chính là cái này mơ hồ hình rồng tản ra. Huyết mạch giác tỉnh, thật là mạnh huyết mạch. Ô Chí khiếp sợ mà hâm mộ nhìn Lưu Nhã. Có thể giác tỉnh huyết mạch tu giả, chỉ cần không chết non, tương lai nhất định là cường giả. Ô đại ca, ngươi dĩ nhiên cũng không còn sự tình. Lưu Nhã cảm thụ được Ô Chí nhìn kỹ, hướng hắn lộ ra một cái nụ cười mê người. Ô Chí tâm thần có như vậy chốc lát phiêu hốt, hắn chưa bao giờ từng nghĩ Lưu Nhã nụ cười dĩ nhiên sẽ như thế có mị lực, ngọt, lớn mật, khả ái. Ngươi huyết mạch rất mạnh, Ô Chí thở dài nói. Thế nhưng, Lưu Nhã sắc mặt của nhưng trong nháy mắt chìm xuống, rất là khó chịu nói ra. Cái này bạo long huyết mạch không có chút nào khả ái, ta không thích. Ô Chí trong nháy mắt hóa đá. Ngươi không thích? Lời này khiến Ô Chí có một loại đánh người xung động. Giữa không trung, Hồng Liên giáo nhất phương hết hoàn toàn ở vào hạ phong. bị Thiên Đằng quốc nhất phương hơn 10 tên địa giai cường giả ngăn chặn, không dám có bất kỳ nhúc nhích. Ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao? Chỉ bằng chút thực lực ấy, tựa như cướp đi ta hoàng vị. Ngươi quá ngây thơ. Lưu Thái Minh lớn tiếng kêu lên. Lưu Thái Quýnh sắc âm trầm, cũng không nói lời nào. Rốt cục, Hồng Liên giáo nhất phương bắt đầu hoàn toàn tan tác. Bọn họ ngưng tụ ra cự trường, bị Thiên Đằng quốc nhất phương có tàn phá bất kham. Mà phía dưới Hồng Liên giáo đồ càng là thương vong thảm trọng. Đại đa số đều là không thể chịu đựng cuồng bạo áp lực, bạo thể mà chết. Một trận chiến này, Hồng Liên giáo có thể nói tổn thương thảm trọng. Ngươi thực sự nghĩ đến ngươi thắng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi quá ngây thơ. Lưu Thái Minh thần sắc một ngạc, trong lòng bắt đầu cảnh giác. Chiến đấu đến bây giờ, Thiên Đằng quốc hầu như thật lực lượng đem hết sạch ra. Nếu như Lưu Thái Quýnh còn có đòn sát thủ mà nói, vậy nguy hiểm. Kỷ sư thúc, hay là muốn quấy rối ngươi lão nhân gia? Đúng lúc này, Lưu Thái Quýnh đột nhiên cung kính hướng giữa không trung thi lễ một cái. Ha ha, Lưu sư điệt khách khí, chỉ sợ ở không bao lâu, ngươi ta sẽ gọi nhau huynh đệ. Nhất đạo tiếng cười sang sáng truyền đến, chung quanh nguyên khí theo tiếng cười kia, vui sướng nhúc nhích, tựa hồ cũng phi thường hài lòng. Lưu Thái Minh trong lòng rùng mình, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, khí tức trên người nội liễm, cẩn thận đề phòng. Đón lấy, chỉ thấy một lão già đạp theo gió mà đến, tại nơi giữa không trung đón gió mà đứng, thần thái thong dong, khí tức bình ổn, giống như là một người bình thường thế tục lão già. Ô Chí dĩ nhiên không còn cách nào từ trên người của hắn cảm thụ được bất luận cái gì nguyên khí ba động, thật giống như người này đã dung nhập vào trong hư không một dạng, cùng tự nhiên rất là thân cận. Chung quanh nguyên khí khi có khi không, phát sinh quỷ dị biến hóa. Hoàng cấp cường giả, Lưu Thái Minh tối nghĩa phun ra bốn chữ này, trong lòng trong nháy mắt mất đi tất cả ý chí chiến đấu. Nếu nói là vương giai cùng địa giai sai lệch quá nhiều mà nói, như vậy hoàng cấp cùng địa giai so sánh với, một cái chính là bầu trời tinh thần, một cái còn lại là trên đất con kiến hôi, căn bản không thể so sánh. Địa giai cường giả có thể nguyên khí ngưng vật, cụ bị siêu nhiên lực công kích, mà hoàng cấp cường giả lại có thể nguyên khí hóa dực, trên không trung cự ly ngắn trượt, thậm chí có thể mượn dùng thiên địa tự nhiên một phần lực lượng cho mình sử dụng, thực lực cường đại không gì sánh được. Đại ca, còn dùng đấu nữa sao? Lưu Thái Quýnh ngạo nghễ nhìn Lưu Thái Minh, một bộ thắng lợi nắm chắc bộ dạng. Hoàng cấp cường giả, vậy cơ hồ là đứng ở huyền linh đại lục đỉnh phong tồn tại, Thiên Đằng quốc căn bản không người có thể địch. Lão cửu, ngươi đây là thật muốn đem Thiên Đằng quốc dẫn hướng diệt vong a? Lưu Thái Minh khuôn mặt khổ sáp. Hoàng cấp cường giả, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Đây mới thật sự là cường giả a. Ô Chí kính úy nhìn giữa không trung lão già, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, để nguyên bản ở vào tuyệt đối phía Lưu Thái Minh chủ động chịu thua. Hắn tín niệm trong lòng càng thêm cường, trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở nên mạnh hơn, ít nhất cũng phải đạt được hoàng cấp mới được. Ô Chí trong lòng cảm thụ được áp lực cường đại. Hồng Liên giáo có hoàng cấp cường giả, như vậy hắn nghĩ cách cứu viện Khâu Nhược Tuyết kế hoạch đem sẽ thành càng thêm gian nan. Địa giai cường giả đối mặt hoàng cấp, dĩ nhiên không hứng nổi chút nào chống lại chi niệm, dù cho hắn đạt được địa giai, cũng là uổng công. Lưu Thái Minh phức tạp liếc một cái Lưu Thái Quýnh bên người Lưu Nghiệp, ngự trọng tâm trường nói ra, Nghiệp Nhi, là phụ vương xin lỗi ngươi. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn phía Lưu Thái Quýnh, lão cửu, một trận chiến này ta cũng không có thua ở ngươi, mà là thua ở phía sau ngươi Hồng Liên giáo. Sở dĩ, dù cho cái này hoàng vị ngươi được đi, cũng không phải bằng vào bản lãnh của mình đoạt được. Ta chỉ hy vọng, Thiên Đằng quan hệ ngoại giao đến Nghiệp Nhi trên tay phía sau, ngươi có thể toàn lực bảo toàn hắn. Lưu Thái Quýnh sắc mặt của có chút khó coi, hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, giữa không trung, tên kia kỳ họ lão giả lại đột nhiên chợt quát một tiếng, người nào? Hắn cái này vừa nói, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại.